Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46. Thật ra Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cũng không phải xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nguyên nhân của vụ việc là do báo cáo nghiên cứu bao cao su mới. Ngoại trừ một số fan não tàn, những người khác đều cảm thấy lần này Quỳnh Lâu Vũ Ngọc viết báo cáo nghiên cứu quá mức không đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn không nhìn ra được là do Quỳnh Lâu Vũ Ngọc nổi tiếng viết. Về vấn đề này, cũng có một diễn đàn nơi những người dùng cực kỳ nghiêm túc giao tiếp trong app. Nghiên cứu lần này của Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tôi rất thất vọng, trông chẳng khác gì bài văn của học sinh cấp 2. Tầng 1, tán thành, thất vọng quá, chờ một tuần chỉ có vậy thôi à. Tầng 2, đừng quá coi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ là thần tiên, chắc chắn sẽ có những lĩnh vực anh ấy không giỏi, tại sao lại hà khắc với anh ấy như vậy. Tầng 3, chậc chậc chậc, fan trên lầu đúng là biết nói chuyện. Khi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ viết hay không phải vẫn là fan các người thổi thành thần tiên? Sao? Lần này các người muốn khai trừ tiên tịch của Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hả? Tầng 4, thảo luận chỉ là thảo luận, đánh chữ gì cũng được, đừng học mấy vòng fan kia có được không? Dù sao Quỳnh Lâu Ngọc Vũ lần này thật sự là ngã xuống thần đàn rồi. Tầng 5, yếu đuối nói, tôi thấy ok, có lẽ là do tôi chưa từng sử dụng có cầu tất ứng. Tầng 6, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ phải viết lại nghiên cứu báo cáo, nếu không tôi sẽ rất thất vọng, lần này tôi thực sự thất vọng đấy. Bài đăng này vừa đăng, đã có rất nhiều người trả lời, rồi trở thành bài viết hot nhất. Và tôi, sau khi đọc tất cả các bài đăng, đột nhiên cảm thấy rằng đây sẽ là một cơ hội tốt, như người dùng tầng 6 nói. Nếu thật sự thuyết phục Quỳnh Lâu Ngọc Vũ nghiên cứu lại, như vậy Lâu Thư Mặc dưới da Quỳnh Lâu Ngọc Vũ sẽ tiếp tục sử dụng những chiếc bao cao su còn lại. Tôi đúng là thông minh. 47. Thế nhưng, liệu Lâu Thư Mặc có nhìn thấy bài đăng này không? Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trong lời đồn cực kỳ cao lãnh thần bí, vì vậy gần như không thể đọc những bài viết trao đổi như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? 48. Đừng hoảng sợ, người khác không liên lạc được với Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nhưng tôi thì có thể. Vì vậy, nhấp vào WeChat, tìm Lâu Thư Mặc, chỉnh sửa tin nhắn và gửi đi. Cá nhỏ anh có xem báo cáo nghiên cứu do Quỳnh Lâu Ngọc Vũ viết lần này không? Lâu Thư Mặc một giây đã trả lời. Lâu Thư Mặc, xem rồi, làm sao vậy? À, thấy Lâu Thư Mặc bình tĩnh như vậy, nhất định là không biết mình đã tìm ra thân phận của anh. Cá nhỏ, gửi link. Cá nhỏ, anh xem bài đăng này trước. Mọi người rất thất vọng về anh ấy. Báo cáo nghiên cứu lần này quả thực không đạt tiêu chuẩn. Lâu Thư Mặc, được rồi, để tôi xem trước. 49. Lâu Thư Mặc nói đi xem, không ngờ anh đọc nửa tiếng vẫn chưa trả lời, tôi sốt ruột không thể đợi thêm được nữa. Cá nhỏ, chủ tịch, còn chưa xem xong à, cá nhỏ. Icon Miu Miu thở dài, cá nhỏ, thật ra thì tôi rất thích những gì Quỳnh Lâu Vũ Ngọc nói, không ngờ lần này văn của anh ấy lại tệ như vậy, tôi thực sự thất vọng. Lâu Thư Mặc, cậu thích Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, này, đây có phải vấn đề không? Nhưng vì để Lâu Thư Mặc sử dụng hết bao cao su càng sớm càng tốt, tôi vẫn hợp tác trả lời. Cá nhỏ, tất nhiên là thích rồi, báo cáo anh ấy viết luôn rất có chiều sâu, tôi rất sùng bái anh ấy. Cá nhỏ, nếu anh ấy có thể viết lại bản báo cáo này, thì tôi sẽ càng ngưỡng mộ anh ấy hơn. Lâu Thư Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thư Mặc, được, tôi biết phải làm thế nào rồi. Cá nhỏ, hả, chủ tịch, anh định làm gì? Lâu Thư Mặc, không có, ý tôi là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hẳn là sẽ biết làm thế nào. Cá nhỏ, à, hy vọng vậy, ép, mắc câu rồi. 50, tuy rằng Lâu Thư Mặc nói như vậy, hẳn là đại biểu cho hắn sẽ nghiên cứu lại cảm giác sử dụng bao cao su. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng không biết anh đã dùng hay chưa. Nếu như bây giờ tôi ngủ thì có thể nhìn thấy kết quả, nhưng tôi lại cảm thấy nếu anh ấy dùng hết khi tôi vẫn còn tỉnh, vậy tôi sẽ không bị Lâu Thư Mặc đối đãi như vậy đúng không? Dù sao hệ thống cũng chưa từng nói khi tôi thức dùng bao cao su thì không tính. Nhưng tôi thực sự tò mò, phải làm sao bây giờ? Tuy nhiên điều tôi không nghĩ đến chính là tôi cứ nghĩ đến như thế, cộng với cảm giác mệt mỏi của leo núi, con mẹ nó thế mà ngủ thiếp đi. Tôi là một con lợn. 51, bởi vì lúc ngủ quá mức mơ hồ, cho nên ý thức của tôi sau khi hồi sinh thành bao cao su, tôi không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy mông dường như có một thứ dày cộm không ngừng đầy vào. Tôi rất muốn đưa tay bỏ cái thứ này ra, nhưng tôi thấy tôi không thể kéo ra ngoài. 52, đến lúc này, tôi mới có phản ứng. Tôi lại biến thành bao cao su, mà hiện tại Lâu Thư Mặc đã lôi kéo tôi vào cái đồ chơi lớn của anh. Nhưng điều đáng mừng chính là, Lâu Thư Mặc thực sự đang nghiên cứu lại việc sử dụng bao cao su. Tôi đang tiến gần hơn đến thành công. 53, nhưng, tại sao xúc giác lần này lại ở trên mông? Lúc trước rõ ràng là miệng mà, hơn nữa đồ chơi của Lâu Thư Mặc tựa hồ đang vào thế chờ phát động. Cảm giác giống như chuẩn bị giã tôi vậy. 54. Đệt, còn mẹ nó tôi sẽ không bị bạo cúc chứ. Cách chương.